Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 920 Cát Đại Minh Tinh. 1. Sao sao sao Cát Liên Thành dương mắt nhìn thoáng qua Tằng Tư Tuệ. Ánh mắt kia mơ hồ có một tia chán ghét, Tằng Tư Tuệ cũng không có phát hiện. Mà là vui sướng mà lôi kéo nhân ra cánh tay nói. Cát Liên Thành đại minh tinh, có thể hay không giúp ta ký cái tên tự? Không bút Cát Liên Thành lạnh đạm nói. Nữ nữ, ngươi có hay không mang bút? Tằng Tư Tuệ xoay mặt nhìn phía Dương Tử Mi. Không mang, biểu tỷ, đi thôi, ký tên có ý tứ gì? Lại không thể biến thành Kim Môn Sơ. Dương Tử Mi nhìn ra Cát Liên Thành không kiên nhẫn, lôi kéo Tằng Tư Tuệ nói. Tục, ngươi thật là tục. Đây chính là ta thần tượng ký tên ra, liền tính là dùng vàng đều mua không tới. Tằng Tư Tuệ nhìn Cát Liên Thành bóng dáng nói. Chúng ta trong vòng không ít người đều là hắn fan đâu. Có người phụng chính là minh tinh, không ai phụng, chính là lòng bàn chân bùn, không có gì ghê gớm ni. Dương Tử Mi nhàn nhạt nói một câu. Nàng thanh âm không lớn, vừa lúc phiêu vào Cát Liên Thành lỗ tai. Hắn sắc mặt khẽ biến, quay đầu lại nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Ở bên cạnh quầy muốn một chương giấy cùng bút, là tả viết thượng chính mình ký tên. Quay đầu lại cấp Tằng Tư Tuệ. Tằng Tư Tuệ mừng rỡ như điên. Cảm ơn Cát đại minh tinh. Cảm ơn. Cát Liên Thành lại thật sâu mà nhìn thoáng qua Dương Tử Mi. Dương Tử Mi vẫn như cũ nhàn nhạt nhìn hắn, giống như hắn cùng người qua đường giáp không có gì khác nhau. Cái này làm cho hắn lòng tự trọng đại chịu kích thích. Hắn là lóa mắt minh tinh, được xưng thiếu nữ sát thủ. Cái nào thiếu nữ thấy hắn không giống Tằng Tư Tuệ như vậy điên cuồng. Mà cái này thiếu nữ lại cố tình chỉ đem hắn coi như người qua đường giáp. Ngươi hảo, ta là Cát Liên Thành. Chúng ta giao cái bằng hữu. Hảo sao? Hắn chủ động chiều Dương Tử Mi vươn hữu hảo tay. Ta là Tằng Tư Tuệ. Ngươi nguyện ý cùng chúng ta giao bằng hữu. Thật sự là quá tốt. Ta quả thực là quá thích ngươi. Tằng Tư Tuệ đem nàng tay nhỏ cùng Cát Liên Thành tay cầm, kích động đến đầy mặt hưng phấn. Dương Tử Mi chỉ là nhàn nhạt nhìn trước mắt, nhấp nhấp môi, không có nhiều lời nói. Nàng không thích Cát Liên Thành, căn bản là không nghĩ muốn cùng hắn có bất luận cái gì giao thoa. Bởi vì nàng phát hiện hắn ánh mắt thực bất chính, là một cái xem tướng chi tâm thầy tướng. Thực minh xác mà biết, một người ánh mắt nếu bất chính, kia tâm cũng là bất chính. Nàng càng thêm không hy vọng Tằng Tư Tuệ cùng loại người này có lui tới. Tằng Tư Tuệ đơn thuần nhiệt tình, dễ dàng đối một người đào tim đào phổi, tâm vô lòng dạ. Nếu Cát Liên Thành có nghĩ thầm muốn lợi dụng nàng lời nói, nghĩ vậy nàng lại nghĩ tới Tằng Tư Tuệ kia một kiếp, tâm lộp bộp một tiếng trầm đi xuống. Nàng nhìn về phía Cát Liên Thành cùng Tằng Tư Tuệ, tới thiên nhãn, hai người trên người cũng không có nhân duyên tơ hồng ở hợp với. Nhưng là, có một cái hắc tuyến, quả nhiên là hắn đem Tằng Tư Tuệ sau lại làm hại đủ thảm cái kia cha nam. Nghĩ vậy, nàng nhịn không được đem Tằng Tư Tuệ một phen xả đi. Biểu tỷ, đi thôi, cùng minh tinh có cái gì hảo giao bằng hữu? Bọn họ diễn kịch diễn quán, cũng sẽ đối với ngươi diễn kịch, làm ngươi phân không rõ chân thật vẫn là diễn chung. Nữ nữ, ngươi như thế nào nói như vậy lời nói? Thực không có lễ phép nga. Tằng Tư Tuệ thấy Dương Tử Mi cư nhiên như vậy làm cho Cát Liên Thành mặt nói như vậy, vội vàng trách nói. Cát Liên Thành sắc mặt quả nhiên lại lần nữa trầm trầm mà ni. Thực xin lỗi, ta muội nói chuyện cứ như vậy. Nàng là bộc tuệch, cũng không phải nhắm vào ngươi tới nói. Cát Đại Minh Tinh, nhân phẩm của ngươi ở trong vòng được công nhận hảo. Nàng kỳ thật cũng là thích ngươi. Ngươi đừng để ý nàng lời nói. Tăng Tư Tuệ vội vàng hướng Cát Liên Thành xin lỗi. Ha ha, ta sao có thể sẽ cùng như vậy đáng yêu một cái tiểu muội muội sinh khí đâu. Nàng nói được không có sai. Chúng ta thật là thường xuyên phân không rõ là ái chân thật vẫn là ở diễn chung. Cát Liên Thành làm bộ không thèm để ý cười nói. Sao sao, hết chương.